Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1412. Chương 1412. Phong hắn cùng ngày khiến cho Converter Dung Kiều cảm ơn bạn anh Chiên 0606 đề cử nguyệt phiếu. Nghiên cứu xong rồi bản đồ, xác định mục tiêu, tiếp tục trở lại trên bàn ăn cơm. Nếu như cái này hai khối đất xây dựng vỗ xuống, chúng ta muốn xây dạng gì kiến trúc? Trở lại bàn cơm sau, vấn đề liền bắt đầu tiến vào thực chất tính tham khảo. Đầu tiên đặt câu hỏi là Vu Gia Đống. Cái này chờ đất đập xuống tới sau muốn tiến hành tại hiện trường khám sát. Không vỗ xuống trước khi tới hết thảy hoạch định đều là lưu manh đùa bỡn. Ta lo lắng không phải xây dạng gì kiến trúc, mà là lo lắng có nhiều người như vậy lực kiền mà. Long ca, ngươi bao công đội lại có bao nhiêu người? Hơn 100 số, kiến trúc dụng cụ đâu? Kiến trúc dụng cụ bao gồm treo bàn, stun, sẻng nhỏ xe, khuấy cơ hội cũng là rất nhiều thứ. Vương Sở Long vẫn là tồn hạ điểm của cài, trừ không có sẻng nhỏ xe. Những thứ khác ngược lại không thiếu, nhưng cũng chính là miễn cưỡng đủ dùng trình độ. Nếu như hai khối có thể vỗ tới tay, đến lúc đó Long ca một cái công trường, Vu ca phụ trách một cái công trường vừa vặn. Vu ca, người ngươi cũng sẽ tới sao? Hồng Nhai bên kia sẽ đến bao nhiêu người? Vạn Phong không có hỏi qua Vu Gia Đống. Không kém bao nhiêu đâu, chính là cũng không tới cũng thiếu không được nhiều ít. Không đủ ở nơi này cũng có thể tuyển được người. Cái này thì được, có người thì dễ làm chuyện. Sức người vấn đề liền không có gì nổi lo về sau. 15 số buổi sáng, chính phủ muốn tổ chức một lần gặp mặt sẽ. Chính là tương tự với ghi danh ý nghĩa. Đây là Diệp Thiên Vấn nói một câu tương tự với thông báo. Nói, đều cần mang cái gì? Một cái tương tự xin văn kiện đồ và tài sản chứng minh. Tài sản cần thấp nhất không thấp hơn 5 triệu trực tiếp hoặc là do phe thứ 3 cung cấp tài sản. Chứng minh, xin văn kiện phỏng đoán chính là và cạnh tranh sách giống như vậy. Tài sản chứng minh không phải vấn đề gì. Xin văn kiện để cho Diệp Thiên Vấn tìm người biết viết một cái thì xong rồi. Vương Sở Long hướng về phía đồ chơi cũng sẽ không xa lạ. Coi như không viết qua vậy nhất định thấy qua. Cơm nước xong, Diệp Thiên Vấn muốn cho Vạn Phong ba người đến trong nhà hắn ở. Cân nhắc đến Diệp Thiên Vấn nhà địa phương sẽ không quá rộng, Vạn Phong liền không đi tham gia náo nhiệt, mà là tìm một cái thông thường lữ điếm ở lại. Tiếp theo một ngày, Vạn Phong mang Hàn Quảng Gia và Dương Kiến Quốc ở Thẩm Quyến thành phố chạy hết cả ngày. Năm 88 để Thẩm Quyến thật đúng là không có gì đi bộ. Thì lớn như vậy điểm địa phương, một ngày cũng chỉ vòng vo một chút lần. Ngày thứ hai Vạn Phong lại nữa chạy hết, mà là đến Thẩm Quyến cao ốc đi xem Đằng Khang huynh muội. Đằng Khang thấy Vạn Phong phân phó Đằng Viện Viện trông sạp hàng sau đó, liền kéo Vạn Phong chạy Thẩm Quyến cao ốc lầu 3 một quán trà vỉa hè vào buổi sáng trà. Vạn Phong đối với nơi này người là hết sức bội phục. Buổi sáng có buổi sáng trà, buổi chiều có buổi chiều trà, nửa đêm còn có tiêu đêm, một ngày sạch sẽ thành ăn, không cần làm khác, ba ta đồng ý ta bán xe gắn máy. Đằng Khang hàng này nói chuyện thở mạnh, trước nói cho Vạn Phong một cái tin tốt, sau đó lại nói cho Vạn Phong một cái tin tức xấu. Nhưng là không để cho ta đi phục xây, sẽ để cho ta ở Thẩm Quyến nơi này vòng vo một chút. Ở Thẩm Quyến ta bán thế nào xe gắn máy? Lúc nói tới chỗ này còn làm rên rỉ than thở. Cái này có gì rên rỉ than thở? Vậy ngươi ngay tại Thẩm Quyến vòng vo một chút thôi. Đi tìm Trương Thạch Thiên, để cho hắn cầm Thẩm Quyến đại lý cho ngươi không liền xong rồi. Ta kia biết ai kêu Trương Thạch Thiên nha, đúng nha, Đằng Khang nơi nào biết Trương Thạch Thiên, chuyện này còn được hắn đích thân ra tay, liên lạc Trương Thạch Thiên liền đừng liên lạc người khác dễ dàng hơn. Trương Thạch Thiên nhà có điện thoại, Đại khái là bọn họ Hương sớm nhất một nhóm có điện thoại người ta. Vạn Phong lấy điện thoại ra gọi Trương Thạch Thiên điện nhà nói. Tâm lý nhắc tới tốt nhất đừng là Trương Thạch Thiên vậy bảo bối tử nghe điện thoại. Thật đúng là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Bên đầu điện thoại kia thanh âm tiếng vang Vạn Phong liền nghe ra là Trương Thạch Thiên vậy thiếu. Đánh nhi tử Trương Xuân Lôi thanh âm. Tìm ai nha? Thanh âm rất xông lên. Ta tìm Trương Thạch Thiên. Hắn không có ở đây. Sau đó điện thoại liền ngủm. Cứ như vậy sấm rền gió cuốn. Dứt khoát, một chút đều không rông dài. Đồ chơi gì mà? Trương Thạch Thiên hàng này ban đầu tạo tiểu tử này thời điểm nhất định là đặc biệt uống rượu hơn. Nữa còn nhắm mắt lại. Nếu không làm sao biết chồng ra như thế cái nhảy chồng. Vạn Phong liền lại bấm điện thoại. Hắn còn cũng không tin cái này kính nhi. Khốn kiếp lại cúp hắn liền một mực đi xuống bá. Cho đến rút đối phương không dám cài nút điện thoại mới ngưng. Điện thoại bên kia xuất hiện thanh âm thời điểm Vạn Phong đã làm xong lại nghênh đón vậy nhảy chồng. Thanh âm chuẩn bị, nhưng là lần này xuất hiện nhưng là Trương Thạch Thiên thanh âm. Người khỏe, vị kia nha, giám đốc Trương, người lại chọc người nhi tử tức giận. Làm sao người nhi tử xem nuốt thuốc nổ tựa như Trương Thạch Thiên không có nghe ra Vạn Phong. Thanh âm, người ai nha? Ngươi làm sao biết mới vừa rồi là nhi tử ta? Ha ha, ta và ngươi nhi tử nhưng mà đánh chừng mấy hồi qua lại. Há sẽ không biết là ngươi nhi tử. Và nhi tử ta đánh nhiều lần qua lại. Ngươi rốt cuộc ai nha? Nếu không nói là ai ta cúp. CMN, lão tặc này khí lại vẫn lớn. Giám đốc Trương, làm sao cái này từ phía Bắc trở về khí còn lớn? Thật dễ nghe nghe ta là ai? Ngươi nói thêm đôi câu. Ngươi cái này cái gì phá điện thoại nha? Điện thoại di động cứ như vậy. Thích hợp nghe đi. Lúc này Trương Thạch Thiên biết là người nào. Không phải nghe thanh âm mà là nghe được điện thoại di động mấy chữ này. Dẫu sao bây giờ có thể dùng tới người không nhiều. Mà có thể sử dụng dậy vừa có thể mua được người lại là Lông Phượng và Sừng Lân. Nhưng là hắn biết ai thì có một cái. Vạn lão đại, là ngươi không? Sau đó hắn liền nghe được một hồi hì hì hì hì đắc ý thanh âm. Vừa nghe cái này thô bỉ thêm âm hiểm đợi đắc ý thanh âm một chính xác là vậy con rùa khốn khiếp. Không chạy, Trương Thạch Thiên giọng lập tức liền nhiệt độ tăng lên mấy chục độ. Vạn huynh đệ, ngươi đây là ở đâu mà cho ta gọi điện thoại nha? Thẩm Quyến. Vừa nghe Thẩm Quyến, Trương Thạch Thiên điện thoại di động trong tay thiếu chút nữa hết trên đất. Thằng nhóc này tại sao lại chạy Thẩm Quyến tới? Chẳng lẽ ở Thẩm Quyến lại mân mê cái gì mua bán? À, đến Thẩm Quyến, ta vừa nói nghe thanh âm như thế quen tai. Sáng sớm hôm nay nhà ta trên cây chim hỉ thước, thiếu xả đàn, các ngươi chỗ đó có hay không chim hỉ thước ta cũng hoài nghi. Ngươi kéo nó làm gì? Hì hì, Vạn lão đệ, ngài ở địa phương nào ở? Ta lập tức đã qua. Cái này tất phải qua đi. Người này cũng đến Thẩm Quyến hắn lại không đi qua thái độ phương diện liền rơi kém cỏi. Nói sau hàng này chạy đến Thẩm Quyến tới không chừng lại mân mê cái gì phát tài mua bán đâu. Hắn dĩ nhiên không muốn bị rơi xuống. Ta bây giờ ở Thâm Quyến cao ốc 65 số than. Cho ta 2 tiếng, ta lập tức đến Thẩm Quyến đi. Ga 1 tiếng, bên kia cúp điện thoại. Cái này hai người cũng đặc biệt một cái tật xấu. Nói treo liền cúp điện thoại. Thật không có lễ phép. Đông Hoàn và Thẩm Quyến khoảng cách là 70 đến 75 km. Trương Thạch Thiên hàng này thật đúng là ngay tại 2 tiếng bên trong chạy đến Thẩm Quyến tới. Làm Vạn Phong ở đằng khang gian hàng trước thấy vội vàng chạy tới Trương Thạch Thiên lúc. Cầm thiếu chút nữa rớt đầy đất. Hàng này làm sao tới nhanh như vậy? Chẳng lẽ là dưới nách sinh cánh bay tới? Vạn Phong còn thần kinh đất tốt xinh đẹp xem Trương Thạch Thiên dưới nách. Rất thất vọng, Vạn Phong còn chuẩn bị phong Trương Thạch Thiên làm thiên sứ sa đọa đâu. Cũng không cánh phong cái búa.